Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 211. Đinh. Ngày mặt khác một viên thận biến dị. PS: Chương trước sau cùng kịch bản sửa đổi một chút. Nhìn qua bằng hữu một lần nữa đổi mới một chút. Không phải cùng một chương này, ngay cả không đến cùng một chỗ. Ký túc xá, Sở Phàm ngay cả đánh mấy nhảy mũi. Ai nhắc tới ca môn đâu? Sở Phàm vuốt vuốt mũi tương đương tử trong lòng thì thào. Bật máy tính lên, Sở Phàm tìm cái phim truyền hình nhìn lại. Hiện tại mới 2 điểm nhiều. Chương trình học tại 4 điểm. Nhìn mấy tập phim truyền hình làm hao mòn chút thời gian thôi. Đại khái, 3 giờ rưỡi khoảng chừng, Lưu Đông bọn hắn trở về. Đồng thời trong tay còn mang theo cái túi. Kia cái gì? Phàm ca ngươi trước xuống tới. Tiểu Tiêu ngửa đầu hô. Thế nào? Sở Phàm từ giường trên xuống tới. Tò mò hỏi. Ba người liếc nhau một cái. Sau đó giờ khóc giờ cười nói ra. Đây là Trương Nam các nàng cho ngươi tặng lễ vật. Ngươi xem một chút có thích hay không? A, các nàng tặng cho ta lễ vật. Có ý tứ gì? Cái này, có hay không ai có thể giải thích cho ta một chút? Đưa ta lễ vật là mấy cái ý tứ? Sở Phàm một mặt mộng bức mà hỏi. Hắn hoàn toàn đoán không ra đây là ý gì. Lưu Đông khóe mắt trực nhảy. Cùng Sở Phàm a rồi giải thích một trận. Sở Phàm, ngoặc kép, như thế mưu tính sâu xa sao? Như thế phòng ngừa chu đáo sao? Bây giờ nói cái nam nữ bằng hữu, còn muốn đọc thuộc lòng. Tôn Tử binh pháp, rồi, ngoạ thảo, như thế cho chính mình thêm hí thật được không? Sở Phàm dở khóc dở cười nói ra. Được rồi, những vật này các ngươi giữ đi. Bạn gái của các ngươi đưa ta đồ vật. Chuyện này là sao a? Lễ vật này hắn khẳng định là không thể muốn. Bằng không coi như thành uy hiếp đe dọa. Hắn Sở Phàm cũng không phải loại người này. Huống chi hắn là không thể nào giới thiệu muội tử cho cái này ba hàng nhận biết. Sở Phàm bên người muội tử, đó cũng đều là muốn thu đến hậu cung. Giới thiệu cho bọn hắn nhận biết. Kia chẳng phải thành đưa nữ tình tiết. Không nên, quyển sách nhưng không có những cái kia não tàn tình tiết. Buổi chiều, chương trình học kết thúc. Sở Phàm cùng Lưu Đông trở lại ký túc xá. Mới vừa đi vào liền thấy Trương Nam tam nữ tại trong túc xá ngồi. Nha, đều tới a. Vậy được, ta cũng đi tìm muội tử chơi đi. Sở Phàm chính muốn rời đi, kết quả lại bị Trương Nam gọi lại. Phàm ca, ngươi là không yêu thích chúng ta tặng lễ vật sao? Ngươi đừng nóng giận a. Ngươi thích gì ngươi nói thẳng, chúng ta lại mua tới cho ngươi. Cái gì? Sở Phàm dở khóc dở cười, đang muốn nói chút gì thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Đều trở về đi, ta không cần các ngươi mua lễ vật gì. Không muốn, khó mà làm được. Ngươi tùy tiện như vậy hai câu nói là có thể đem muội tử gọi tới. Chúng ta là thật sợ bị lục a. Sở Phàm thấy các nàng không đi, lập tức nghiêm mặt nói, không đi đúng hay không? Kia buổi tối ta nhưng dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi mà a. A, ban đêm đi ra ngoài chơi đây. Không được, tuyệt đối không đi. Tam nữ trơn tru ra bọn hắn ký túc xá. Lưu Đông ba người trợn mắt hốc mồm. Cái này, bạn gái của mình lúc nào như thế nghe lời. Ban đêm, Trương Nam ba người đều tại cửa nam túc xá. Các nàng sợ a? Sở Phàm lộ một tay tán gái tuyệt chiêu. Các nàng nào dám còn giống như kiểu trước đây. Đối Lưu Đông bọn hắn, thả rông. Nhất định phải nhìn nghiêm một điểm. Sở Phàm ra đến rồi. Trương Nam kinh hô. Tam nữ lập tức trốn đi. Người ta là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Chúng ta là phòng cháy phòng trộm phòng huynh đệ. Phòng vẫn là bạn trai huynh đệ. Đồng thời phòng lý do. Nói ra đoán chừng phải kinh ngạc đến ngây người một bọn người. Ai? Chuyện này là sao a? mà Sở Phàm cũng phát hiện các nàng, lập tức một bộ im lặng biểu lộ. Thật sao? Chính mình là chỉ đùa một chút. Kết quả, bồi dưỡng ra ba cái nữ gián điệp tới. Đúng vậy, vẫn là ra ngoài tìm muội tử chơi đi. Sở Phàm ngồi lên xe, vừa đem chiếc xe sẽ động, trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, nhắc nhở, ngài thận đã biến dị. Trước mắt đẳng cấp, LV1, nhắc nhở, trước đó thận lấy được năng lực cùng đặc hiệu. Toàn thể cộng 10, thận không phải biến dị qua sao? Này làm sao lại tới một lần? Sở Phàm lập tức khởi xướng nghi vấn của mình. Đinh, nhắc nhở, chẳng lẽ túc chủ không biết, mỗi người đều có 2 viên thận sao? Sở Phàm, ngoặc kép, ca môn vậy mà không phản bác được. Đúng, mỗi người hoàn toàn chính xác đều có 2 viên thận. Điểm ấy hệ thống nói không sai. Có thể lên lần thận biến dị thời điểm, người mẹ nó vì sao không nói cho ta biến dị chỉ là bên trong một cái thận? Sở Phàm đầu lớn như cái đấu. Vì cái gì? Bởi vì thăng cấp phương thức A. Thăng cấp cần mị lực điểm 200. Mỗi vẩy đến một cái bị túc chủ hấp dẫn nữ nhân, sẽ gia tăng mị lực điểm 10.100 không giống nhau. Sao? Đây là bước ta lại muốn đẩy đất cơ. Đinh, nhắc nhở, lần này thăng cấp phương thức cùng lần trước khác biệt. Cụ thể thăng cấp phương thức, mời túc chủ tự hành thăm dò. Ếch, thăng cấp phương thức khác biệt. Sở Phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là cùng trước đó cái kia giống nhau, chính mình lại phải vẩy chí ít 5-6 nữ nhân. Không, converter, nữ nhân tuy nhiều, nhưng đáng giá vẩy lên cũng rất ít. Bởi vì số lượng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là chất lượng nha. Còn tốt, lần này thăng cấp phương thức không giống. Tự hành thăm dò, kia đều không gọi sự tình. Cho dầu, Sở Phàm đánh tay lái. Xe liền mở ra trường học. Sở Phàm sở dĩ ra ngoài, liền là Trần Nhược Thủy trở về. Vừa tới Trần Nhược Thủy nhà, Sở Phàm liền bị nàng cùng Trần Vi hai người ép đến. Nhưng mà, sau 40 phút, Sở Phàm lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn toàn bộ hành trình trôi đi vậy mà không có kết thúc. Sau đó hắn thoải mái. Là, mặt khác một viên thận cũng thay đổi gì. Thận lấy được kỹ năng đặc hiệu toàn thể cộng 10. Nói cách khác Sở Phàm hiện tại càng lâu hơn. Nhưng đối với hắn mà nói, quá lâu cũng không phải công việc tốt à. Hơn 2 giờ sau, Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi hai người lấy lại tinh thần. Các nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vẻn vẹn 2 lần mà thôi. Vậy mà 2 giờ. Trời à, Sở Phàm lại lợi hại. Các nàng lập tức cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Thời gian lâu dài còn có thể toàn phương vị trôi đi. Có thể không hạnh phúc sao? Sở Phàm đang xuất thần. Bởi vì hắn phát hiện thăng cấp phương thức. Đinh, nhắc nhở, chiến đấu điểm, cộng 15. Chiến đấu điểm liền là thăng cấp điểm. Nhưng làm sao thu hoạch được chiến đấu điểm đâu? Thời gian lâu dài? Không, cũng không phải là muốn một V mấy. V càng nhiều, chiến đấu điểm cho càng nhiều. Hệ thống ngươi chính là cái trứng gà. Lột ra về sau đơn giản, hoàng, đáng sợ. Sở Phàm ở trong lòng gào thét, mẹ nó, đây là cái gì tiết tấu? Là để ca môn đem nữ nhân đều tập hợp một chỗ tiết tấu à? Nhưng, tựa hồ không rất dễ dàng à? Hiện tại hắn đánh 2 chỉ có Trần Nhược Thủy tỷ môn. Còn có liền là Diệp Tình Ca cùng Lương Vũ Tình khuê mật 2. Nhưng tiền đề các nàng quan hệ lẫn nhau tốt. Thế nhưng là những nữ nhân khác làm sao bây giờ? Sở Phàm đầu lớn như cái đấu. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn a. Trần Nhược Thủy cùng Trần Vi tỷ môn, Lương Vũ Tình cùng Diệp Tình Ca hai người. Cái này 4 cái là xác định có thể. Tiềm ẩn, hộ khách. Jessica cùng Hạ Thi Vận có tính không? Được rồi, quay đầu thăm dò một cái đi. Chuyện không liên quan đến ta. đây là hệ thống bức ta. Sở Phàm ở trong lòng an ủi dưới chính mình. Ân, đều là hệ thống nồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.